Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 554, quỳ hoa khiếu giang hồ 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đây hoàn toàn là não tôm nhất thời điên rồ châu, dù bọn họ thật sự pha tra ngọn lửa dữ dội, nhưng đáng tiếc mục tiêu nhắm vào đồ vật chứ không phải con người. So với lần đầu tiên vô sỉ, lần này thiên hậu thật sự kém một chút. Cuối cùng vì mắt đau nhức không nhịn được chớp mắt vài cái, nhưng khí thế không kém nói, hình như bây giờ ta có chút vốn đàm phán, người nói phải. Không, khó nói lắm, Pháo Thiên Minh lắc đầu nói. Phải xem ta vui vẻ đến đâu, ta không vui là mỗi người một đằng, ta vẫn là cao thủ số một võ lâm, còn ngươi vẫn bị truy sát. Thiên hậu trong lòng hồi hộp, cô biết Pháo Thiên Minh không nói dối. Người này rất coi trọng lợi ích, nhưng đôi khi lại rất mất lý trí. Pháo Thiên Minh cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng. Nhãi con, ngươi còn non lắm, vậy ngươi có đang vui vẻ hay không vui? Dẫu thiên hậu vẫn giữ vẻ mạnh mẽ, nhưng nội dung câu nói đã lộ rõ nỗi sợ hãi trong lòng cô có. Ta vui hay không vui, hoàn toàn quyết định bởi điều kiện ngươi đưa ra. Vậy, hình như nơi này không phải chỗ bàn chuyện, không bằng đến quán rượu của ngươi đi, ngại quá, tầng một quán rượu quá tạp nham, tầng hai phải là bằng hữu mới có thể vào được. Thiên hậu nhìn Pháo Thiên Minh nói vài vấn đề, những vấn đề đều bị y áp chế, cực kỳ bị động. Vậy thì đi Lạc Dương tìm một phòng riêng. Thiên hậu, lùi lại một bước, hay là đi tới chỗ ta đi, ta tạm thời mở chỗ cho ngươi. Thiên hậu cắn răng, nhưng ả không phải người thường, lập tức khôi phục nói, được, ngươi đi trước đi, 2 giờ sau gặp lại. Ta còn có mấy vị bằng hữu ở Thiếu Lâm phái, tìm bọn họ có chút việc riêng. Được, Pháo Thiên Minh đáp ứng, trước khi đi còn tiện thể quay đầu lại nở một nụ cười quỷ dị, chuyện này khiến cho thiên hậu có cơn kích động muốn ăn tươi nuốt sống y. Vô Song Ngư nói, ngươi có chú ý tới áo choàng của cô ta không? Áo choàng, ta quên ngươi luôn thờ ơ với trang bị, là một món đồ trắng không có yêu cầu đẳng cấp, thậm chí không có bất kỳ phòng ngự nào kèm theo, tác dụng duy nhất chính là trang trí. Hả? Pháo Thiên Minh rơi vào trầm tư, đây là mạnh nhất cũng có lúc chúng chiêu. Thiên hậu cầm đồ long đao, nói thật tùy y hơi kinh ngạc nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Trò chơi này vốn là trí tuệ hơn võ lực, nhất định là có trọng điểm mà mình không nghĩ đến, bị thiên hậu bắt được. Hàng Châu không có quán rượu, trên bàn trống không, thân là địa chủ nên Pháo Thiên Minh cũng không có ý định mời khách, đúng là hẹp hòi. Trong lòng thiên hậu lại mắng một tiếng, nhưng địa chủ không mời khách mà bản thân lại phải uất ức mời tên địa chủ này, ả ta cảm thấy chuyện này không nên xảy ra trên người mình, vì vậy ả không gọi, cũng không nói gì, cứ ngồi như vậy. Bộp một tiếng, Pháo Thiên Minh lấy ra chai một Coca-Cola, uống hai ngụm, cảm thấy không đúng, nâng chai nước hỏi thiên hậu. Hay là cùng uống, ta tự có. Thiên hậu thở dài, từ trong túi lấy ra một chai nước suối, nhưng khi ta vặn nắp ra thì phát hiện Pháo Thiên Minh lại nở nụ cười quỷ dị ấy, lúc ấy tâm trạng uống nước trực tiếp biến thành tâm trạng uống máu. Mỗi lần bị coi thường, cảm giác này thật sự khiến cô ả nổi điên. Pháo Thiên Minh thấy cũng đã đủ, gọi lớn, tiểu nhị mang thức ăn lên. Rất nhanh một đĩa mì xào được bày ra trước mặt Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Mình ăn một miếng rồi đột nhiên nói với thiên hậu, chỗ ta ghen chia đều tiền, ăn, nếu không, cùng ăn với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đói, thiên hậu nghiến răng nói, người cứ ăn đi, ăn chậm một chút, đừng bị nghẹn chết. Pháo Thiên Minh lại ăn thêm 2 miếng, nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng nuốt nước bọt, tay trái ôm bụng, mặt vô cảm tập trung ăn mì. Lúc này bên kia lại truyền đến một tiếng nuốt nước bọt nữa. Lần này Pháo Thiên Minh thật sự không nhịn được, trực tiếp ra một sợi mì qua lỗ mũi, vừa cười vừa gọi to. Tiểu, nhị, mang cho ta một bát canh, thanh mai trừ trà, ngươi đủ chưa? Thiên hậu vỗ mạnh xuống bàn, nổi giận đùng đùng, rất tức giận, vô cùng tức giận. Tiểu nhị, mang bát mì là được rồi. Pháo Thiên Minh mỉm cười nhìn thiên hậu nói, hiện tại ta biết ngươi lấy được đồ long đao như thế nào rồi. Nhưng ngươi làm chuyện xấu xa như vậy, không cảm thấy rất ghê tởm sao? Cái gì xấu xa, chuyện gì? Thiên hậu nhỏ giọng hơn rất nhiều. Pháo Thiên Minh nhìn thiên hậu rồi hỏi, vì trò chơi mà đến mức đó sao? Sau khi thiên hậu im lặng một hồi, cô nói, một con gà rừng thì giá 100 đồng, hơn nữa ta cũng không làm gì. Nói thì nói như vậy, nhưng nước mắt thì không nghe lệnh mà rơi xuống. Cách chương.